có lẽ không chỉ có như vậy. Lý Kỳ giống như còn chưa thấy đủ, lại gần Ngô Phúc Vinh, nói thấp vài tai Ngô Đại Thúc: ở nơi này có nhiều kẻ có tiền như vậy, chú dựa theo những lời cháu vừa nói đi tuyên truyền cho bọn họ. Hiện tại Lý Kỳ không khác gì một nhân viên bán bảo hiểm. À, lão hủ đi ngay đây. Ngô Phúc Vinh gật đầu đáp. Kỳ thực trong lòng rất không yên. Ông ta không có tài khui môi múa mép như Lý Kỳ. Ông ta vẫn chưa biết nên nói như thế nào. Trong đầu một mảnh trống rỗng. Đang lúc Lý Kỳ tiếp tục tẩy não cho Hồng Thiên Cửu, chợt nghe thấy một thanh âm rất không hài hòa: Khổng Văn Huynh, tại hạ vừa nghĩ ra một câu đối, đang muốn thỉnh giáo huynh. Nói chuyện chính là Trâu Tử Kiến. Vậy à, Tử Kiến huynh, mau nói nghe một chút. Câu đối của ta là Thủy Trung Cáp Mô Xuyên Lục Y, mở ngoặc tròn tạm dịch dưới nước có con cóc mặc áo xanh đóng ngoặc tròn. Mẹ nó chứ, tên béo chết tiệt, dám chửi xéo lão tử. Lý Kỳ cúi đầu nhìn bộ quần áo xanh mình đang mặc, hai mắt hiện lên một tia giận dữ, mắt lé nhìn sang Trâu Tử Kiến. Bỗng linh cơ vừa động, hướng Hồng Thiên Cửu cười lớn nói: tiểu cửu, đại ca đúng lúc cũng nghĩ ra được một câu đối. Ngươi nghe cho kỹ, câu đối của ta là Oa Lý Hà Công trước hồng bào mở ngoặc tròn, con tôm đỏ nằm trong nồi đóng ngoặc tròn. Lúc đầu Hồng Thiên Cửu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hiện tại nghe thấy câu đối của Lý Kỳ mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười hì hì nói: còn là một con tôm mập. Lý Kỳ cười ha hả: không sai, không sai. Bạch Thiển Dạ mím môi nhịn cười. Người này đúng là không chịu được thiệt thòi. Trâu Tử Kiến vốn tưởng Lý Kỳ là một đầu bếp, làm sao có thể đối được câu đối của y. Ai mà ngờ tới Lý Kỳ không chỉ đối ra được vế dưới, còn mắng trả lại mình. Y vừa thấy khó tưởng tượng nổi, vừa tức giận đến cực điểm. Nhìn thấy Lý Kỳ đang ngồi ở góc tường, hừ lạnh một tiếng nói: tường đầu đạo thảo, đầu trọng cước khinh căn để thiển. Mở ngoặc tròn cây mọc đầu tường, nhánh nặng thân mỏng, rễ càng nông đóng ngoặc tròn. Hắc, ngươi còn chưa chịu thôi. Lý Kỳ âm thầm nhớ mày. Dù hắn có một chút bản lĩnh đối câu, nhưng cũng chỉ là bất chợt chơi đùa. Làm sao so với hạng người suốt ngày dùng câu đối để mua vui, há miệng có thể nghĩ ra một câu đối như Trâu Tử Kiến. Sở dĩ vừa nãy hắn có thể đối lại, chỉ là linh quang lóe lên. Luận về bản lĩnh này, hắn đúng là không theo kịp Trâu Tử Kiến. Ít nhất hắn phải tốn thời gian suy nghĩ vế dưới. Đang lúc Lý Kỳ trầm tư, chợt nghe Tần phu nhân nói: Sơn Giang Trúc Duẩn, truy tim bị hậu phúc trung không. Mở ngoặc tròn măng trên núi, vỏ dày mà chua, bên trong trống rỗng đóng ngoặc tròn. Hay, phu nhân đối hay lắm. Một câu Sơn Giang Trúc Duẩn, truy tim bị hậu phúc trung không thật quá tuyệt. Lý Kỳ hơi sững sờ, chợt phản ứng, lập tức vỗ tay kêu lớn. Rất sợ Trâu Tử Kiến không nghe thấy vậy. Một câu này đúng là hả giận. Bạch Thiển Dạ cũng âm thầm khen ngợi. Trêu nơn. Gơn. Ê. Ờ. Nói không ngờ Vương tỷ tỷ dù đã xuất giá tòng phu, nhưng phong thái vẫn không kém gì năm đó. Tần phu nhân cười ngượng ngùng, nhìn Lý Kỳ nói: dù sao chúng ta cũng là người làm ăn, đừng nên quá đắc tội người khác. Phu nhân giáo huấn rất đúng. Lý Kỳ cười gật đầu, điển hình kiểu được tiện nghi còn khoai mẻ. Tên béo Trâu Tử Kiến kia thấy Tần phu nhân xuất thủ tương trợ, hơn nữa ngồi bên cạnh là Bạch nương tử, nên không dám có ý kiến. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt như đi đại tiện của y, đủ biết trong lòng y khó chịu như thế nào. Hồng Thiên Cửu nghe bọn họ đối đến đối đi như vậy, cảm thấy rất thú vị. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói: nếu biết đối câu đối thú vị như vậy, năm đó tiểu đệ đã không bỏ rết vào trong chén nước của thầy giáo rồi. Phóng rết ta. Lý Kỳ sợ tới mức bảo trì cự ly với cậu ta. Mọi người cũng quăng ánh mắt khác thường về phía Hồng Thiên Cửu.